Chương 173, chém giết dùng quốc quốc vương, tháng 5 năm 10 cầu đặt. Ở trước đây không lâu, chúng ta nơi này thuốc đã dùng hết. Muốn giải quyết bị cuốn hút virus, thì nhất định phải có dược vật chống đỡ. Cù ẹ hạ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Nàng sở dĩ để có tờ đi trước chấn nhỏ y y viện, cũng là bởi vì muốn nhìn một chút ở trong đó đến cùng có hay không chính mình cần dược vật. Có thể hiện tại xem ra, tất cả cũng đều là đồ lao vô công. Không có quan hệ, ta có thể trở về nữa một lần. Đơn thuần cọp tờ nghe được củ ẹ hạ lời nói sau đó, lập tức xoay người, đã nghĩ trở lại phía trước bên trong bệnh viện. Có thể vừa lúc đó, Na A Kỳ mở miệng ngăn trở hắn. Coi như hết, cái kêu y y viện chúng ta đã trở về không được. Na A Kỳ tiên sinh, đây là ý gì? Vi Vi trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Nàng không minh bạch vì sao phía trước còn có thể trở về, hiện đang tại sao tiểu không về được. Cụ ẹ hạ im lặng không lên tiếng nhìn Na A Kỳ, nhíu mày một cái. Nàng ở hòn đảo nhỏ này bên trên sinh sống nhiều năm như vậy, tự nhiên rõ ràng Bạch Lâm kiên quyết theo như lời nói rốt cuộc là ý gì. Cái kia địa phương quá nguy hiểm, dùng đảo quốc vương họa tổn vẫn luôn là lấy thống trị tàn bạo mà xưng. Nhất là chấn áp cái này địa phương bác sĩ, càng là đạt tới dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tình trạng. Đối với tên gia hỏa như vậy, cụ ẹ hạ trong lòng nhưng thật ra là phi thường bất đắc dĩ. Nàng chẳng qua là một cái bác sĩ, có thể trị bệnh cứu người, thế nhưng cứu không được cái này quốc gia. Đã từng dùng đảo là một cái chữa thương nước lớn. Nơi này chữa thương phương tiện còn có trình độ cực kỳ tiên tiến. Nhưng bây giờ lại trở thành một mảnh hoang vu cảnh tượng. Thật sự là khiến người ta muôn vàn cảm khái. Chúng ta phía trước ở y y viện phụ cận giết nhiều như vậy thị vệ. Phòng trưng bọn họ sẽ phải rất mau tìm đến cái này địa phương. Chúng ta không cần phải phiền phức như vậy, chỉ chờ tới lúc những thị vệ kia toàn bộ đều tìm tới nơi này, giết chết bọn họ liền có thể được dược vật. Na A Kỳ thản nhiên nói. Nghe được câu này, Vi Vi trong lòng không còn gì để nói. Có thể như vậy phương pháp giải quyết, cũng chỉ có Na A Kỳ có thể nghĩ ra. A Hành tiểu tử từ đâu tới đã vậy còn quá tự đại, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể giết chết cái này cái quốc gia quốc vương sao? Cụ ẹ hạ đối với Na A Kỳ tự đại cảm thấy cười nhạt. Nàng đã từng thấy qua các loại các dạng anh hùng, muốn phủ định bạo quân thống trị, nhưng là đến cuối cùng, đều lấy tử vong mà kết thúc. Trước mặt cái này cái người thanh niên, thoạt nhìn cũng chỉ là bình thường không có gì lạ. Căn bản cũng không có cái gì giống như là rất có thực lực dáng vẻ. Người như vậy nếu như đi đối kháng dùng quốc quốc vương, duy nhất hạ chẳng cũng chỉ có chết. Không phải, cụ ẹ hạ bác sĩ, vị tiên sinh này rất lợi hại. A nghe được cụ ẹ hạ lời nói sau đó, cọp tờ nhanh lên giải thích. Hắn đã từng thấy qua Na A Kỳ lấy lực một người, trong nháy mắt đem vô số thị vệ miểu sát. Thực lực như vậy, nói không chừng thực sự có thể giúp bọn họ, phủ định cái kia bạo quân thống trị. Tính toán một chút, ta biết ngươi thiên tính thiện lương. Không cần phải ở nơi này dần an ủi lấy. Cụ ẹ hạ căn bản cũng không có đem cọp tờ lời nói để ở trong lòng, phất phất tay ngáp một cái, chuẩn bị đi trở về ngủ tiếp vừa cảm giác. Còn như trước mặt bệnh nhân này, nàng thật là không thể ra sức. Bác sĩ chứng kiến cụ ẹ hạ chuẩn bị trở về gian phòng, Vi Vi há miệng, muốn nói chút thập, để cho nàng đi a. Vừa lúc đó, Na A Kỳ mở miệng ngăn trở Vi Vi. Hiện tại nói cái gì đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có đem dùng quốc quốc vương giết chết, mới có thể chứng minh chính mình chính xác. Vừa lúc đó, gian phòng thủy tinh bỗng nhiên bể nát. Không biết lúc nào, bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện vô số thị vệ. Mỗi tay của một người bên trong đều khiêng súng tháo. Trong lúc nhất thời, súng tháo đại tác phẩm, hầu như muốn đem củ ẹ hạ phòng ở cho đánh thành cái sàng. Không xong, bọn họ đã qua tới Vi Vi vội vàng hướng cửa sổ nhìn lại, phát hiện bên ngoài tới rất nhiều người. Hơn nữa cầm đầu một cái kia, thân hình cao lớn, hai to mặt lớn, thoạt nhìn âm u khủng bố. Na A Kỳ tiên sinh, hắn là không phải chính là dùng quốc quốc vương? A thấy được cái tên kia sau đó, Vi Vi vội vàng quay đầu hướng Na A Kỳ hỏi. Na A Kỳ điểm gật đầu nói rằng, mấy người các ngươi đều không nên ra ngoài, chờ ta một chút. Sau khi nói xong, liền đi một mình đi ra ngoài. Cụ ẹ hạ đứng ở phía sau, nhìn Na A Kỳ chậm rãi ra khỏi phòng, cũng không có ngăn cản. Nàng lại làm sao không biết, người như vậy là không có cách nào ngăn trở. Chỉ bất quá cái này quốc gia người chết thật sự là nhiều lắm. Chứng kiến lại có một cái dũng sĩ tự tìm tử lộ, cụ ẹ hạ trong lòng không khỏi có chút cảm thấy khổ sở. Cọp tờ đứng ở Na A Kỳ phía sau, nắm lại bàn tay, giống như là quyết định cái gì quyết tâm tựa như, cũng đi theo ra ngoài. Cọp tờ thấy như vậy một màn phía sau, cụ ẹ hạ vội vàng đại kêu một tiếng. Cái kia chết đi lão giả kia để cho nàng hỗ trợ chiếu cố cọp tờ. Đây là một cái hứa hẹn, cụ ẹ hạ tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cọp tờ đi tìm chết. Na A Kỳ quay đầu lại, nhìn vẻ mặt kiên nghị cọp tờ. Cười cười. Người này, thật đúng là có chút ý tứ. Cụ ẹ hạ bác sĩ, xin lỗi, ta không thể trơ mắt nhìn một bệnh nhân chết ở trước mặt ta. Ta tin tưởng, thiên sinh cũng tuyệt đối sẽ không để ta làm như vậy. Cọp tở con mắt đỏ bừng, chậm rãi chảy xuống nước mắt, quay đầu hướng củ ẹ hạ hô lớn. Vi Vi đứng ở bên cạnh có chút mở mịt thất thố. Nàng không biết hai người kia đối thoại là có ý gì. Ngươi thực sự đã quyết định sao? Củ ẹ hạ ngưng trọng hỏi. Cho dù chết, ta cũng muốn cứu vớt cái này quốc gia, ta cũng muốn cứu vớt cái này cái quốc gia nhân dân. Cọp tở hồi tưởng lại đi qua một màn, chính mình không bị nhân loại tiếp nhận chẳng diện, nhưng là tâm địa thiện lương chính hắn, như trước không muốn nhìn người khác như vậy hy sinh. Sau khi nói xong, liền cùng Nạ Ạ Kỳ cùng nhau rời khỏi phòng. Bắn chết bọn họ dám ở địa bàn của ta nháo sự, đơn giản là ăn gan hùm mật gấu. Bên ngoài, Dương Quốc Quốc Vương Hỏa Tổn lớn tiếng giống giận. Hắn nghe nói có người ở y y viện bên kia giết thị vệ của hắn, nhất thời giận tím mặt. Sau đó đi qua tốt lý Nạ Ạ Kỳ lưu lại manh mối, tìm hiểu nguồn gốc mỏ tới cái này địa phương. Vừa lúc đó, đông nhiên một đạo hàn mang hiện lên, Hỏa Tổn thị vệ chúng quanh dĩ nhiên đều tử vong. Cái gì thấy như vậy một màn, Hỏa Tổn nhất thời có chút kinh ngạc. Hắn đều không có xem tinh tường đến cùng chuyện gì xảy ra. Chính mình người chung quanh dĩ nhiên toàn bộ đều chết sạch. Xem ra ngươi cực kỳ kiêu ngạo a, một đạo thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền tới Hỏa Tổn bên tai, để hắn tâm lý càng là một hồi lạnh lẽo mà. Hỏa Tổn quay đầu, vừa lúc nhìn đối với cùng với chính mình cười lạnh Nạ A Kỳ. Người cao y tên Na Y chính là ngươi giết ta thị vệ, thấy được Nạ A Kỳ, Hỏa Tổn lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, lớn tiếng chất vấn. Giết thì thế nào, ngươi cho rằng ngươi có thể sống được rồi sao? Nạ Ạ Kỳ không muốn cùng hắn lời nói nhảm, giơ tay lên chính là một đao. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Hỏa Tổn thân thể liền trong nháy mắt một phân thành hai, chết ở trong tuyết.